Vợ yêu ngọt ngào ông xã sổng lên trời. Chương 51, lợi dụng cô và Tống gia đưa Cố gia trở thành vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố gia Cố Đình Bắc nằm trên giường bệnh, bên cạnh là Diệp Tú Nhi đang ân cần chăm sóc, vẻ mặt lấy lòng. Đối diện với giường của Cố Đình Bắc là chiếc tivi có kích thước màn hình siêu lớn, chính vì vậy mà cảnh tượng chiếu trên tivi đều bị Cố Đình Bắc nhìn thấy. Trên màn hình, cô gái nhỏ yếu đuối từng bị hắn đuổi ra khỏi nhà ngay trong đêm kia, khôn ngoan khéo léo ứng phó với phóng viên. Hoàn toàn không còn là bộ dạng yếu đuối nhu nhược như ngày trước nữa. Dung nhan cũng ngày càng xinh đẹp hơn, ngũ quan tinh xảo, giọng nói ngọt ngào mang theo chút cứng rắn, cơ thể trở nên đầy đặn hơn, vòng eo thon gọn cùng vòng một căng đầy dưới chiếc áo sơ mi kia khiến trong lòng Cố Đình Bắc ngưa ngáy. Từng cử chỉ, hành động đều toát lên một cỗ khí chất đặc biệt thuộc riêng về Tống gia. Quả nhiên, đây mới là thiên kim hàng thật giá thật, không kiêu căng ngạo mạn như Bạch Tử Hân, càng không nịnh nọt lấy lòng như Diệp Tú Nhi. Hắn nhìn chằm chằm người trên màn hình, trong lòng hối hận không thôi. Nếu hắn không bị con ả điên Bạch Tử Hân kia nhất thời mê hoặc, người con gái cao cao tại thượng trên TV giờ đây đã là của hắn. Với thân phận tôn quý của cô, Cố gia chẳng mấy chốc mà phất lên như gió. Nhưng, biết nói sao được, chính hắn đuổi cô đi, tự tay hắn đẩy cô đến với Cố Trì. Có điều, nếu muốn níu cô lại, cũng không phải là không có cách. Dù sao thì chuyện hắn kết hôn với cô, truyền thông cả nước đều biết, nhưng chuyện hắn ly hôn với cô chỉ có người trong giới thượng lưu biết. Cho nên, nếu chuyện này bị đưa ra ánh sáng, Diệp Tuệ sẽ gánh trên vai tội danh ngoại tình. Hơn nữa, còn là ngoại tình với anh chồng. Đến lúc đó hắn uy hiếp cô, nếu cô không chịu trở về làm vợ hắn thì hắn sẽ không ra mặt giải thích, để cô bị nước bọt của dư luận dìm chết. Dù sao thì từ trước đến nay, cư dân mạng ghét nhất là ngoại tình. Diệp Tuệ chỉ có thể trở về bên hắn, trợ giúp hắn, đưa Cố gia đi lên đỉnh cao. Hơn nữa vẻ ngoài của Diệp Tuệ cũng không tồi, so với Diệp Tú Nhi ngọt ngào quyến rũ thậm chí còn hơn một bậc. Cưới cô về, hắn cũng không tính là lỗ. Nếu cô và người anh trai kia của hắn chưa phát sinh quan hệ thì hắn sẽ đối xử tốt với cô một chút. Cách chương.